1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, chương 687, hỗ trợ. Ăn cơm bao xương tự nhiên là khách sạn tốt nhất một chỗ. Gần cửa sổ một loạt quả xoài cây bốn mùa không ngừng đỉnh lấy nặng nề lá cây. Che lấp ra tĩnh mịch vận vị, chỗ gần trên đường cái xe tới xe đi. Mỗi người đều bận rộn như vậy, có lẽ vì sinh kế, có lẽ vì trưởng thành, hết thảy đều là tiến lên. Không có ai sẽ vì ai mà dừng bước lại. Bản này chính là cái thế giới hiện thật. Trông về phía xa chính là ngay tại chủ hoạch kiến lập hoa sen núi công viên. Mặc dù còn tại thi công giai đoạn, nhưng là bên ngoài y nguyên cây xanh cỏ xanh, sinh cơ dạt dào, làm người tâm thần thanh thản. Lý Hòa theo trong tay người bán hàng tiếp menu, thôi động Triệu Thanh trước mặt. Đạo, điểm đi, lão hỏa tịnh canh, hỏa hầu muốn đủ nha. Triệu Thanh tiếp nhận menu không chút khách khí điểm, cũng bàn giao phục vụ viên. Cái này, còn có cái này, bát bảo bí đao chung. Không cần bột ngọt, nàng đem menu lật đến ào ào vang. Một hồi liền chỉnh xuất bốn cái đồ ăn. Lý Hòa đau lòng nói, ai, ta nói đại muội tử, địa chủ gia cũng chưa lương thực dư a. Cái này làm thịt người cũng quá độc ác đi. Hắn kỳ thật rất ưa thích họp lớp. Đại bộ phận đồng học đều rất không tệ. Không tồn tại cái gì ngươi lẫn vào tốt, ta lẫn vào chênh lệch. Mọi người cùng một chỗ coi trọng mấy phần nhìn xuống một chút vấn đề. Không tồn tại có đồng học nhiều năm áo gấm dạ hành, biệt khuất đến kịch liệt. Tại đồng môn trước khoe khoang khoe khoang. Đại bộ phận đều là trên bàn rượu xem hư thực, bồi không thích rượu mới gọi mất mặt. Thật có hỗn tốt, tỉ như Vương Tuệ, Triệu Vĩnh Kỳ, Cao Ái Quốc bọn người còn cố ý điệu thấp. Chạm cốc thời điểm miệng chén tử đều tuyệt sẽ không lớp 10 giọt. Sợ kích thích đến những cái kia chán nản người, đồng dạng đều rất khiêm tốn, nhiều lắm là khoe khoang một chút vợ con tiền đồ. Triệu Thanh tựa như không nghe thấy Lý Hòa, lại là tả điểm hai bàn rau xanh, cười đối phục vụ viên nói, cảm ơn, liền cái này, sau đó đối tiếp theo đối Lý Hòa nói, phi, nhìn ngươi cái này hẹp hòi sức lực, giống như có thể ăn chết ngươi giống như, Hà lão đại lại mang bầu. Lý Hòa ra vẻ cảm khái nói, đúng vậy a, vì lẽ đó ta áp lực này đại a. Lập tức hai đứa bé muốn nuôi đâu, ăn uống ngủ nghỉ loại nào không cần quan tâm, người này còn sống không dễ dàng a. Ha ha, ta nói Lý lão nhị, ít cho ta khoe mẽ a. Tỷ ở bên ngoài 10 năm, bây giờ mới đến ăn ngươi một bữa cơm, cũng không thể lại nghe ngươi khóc than. Nếu như là không hiểu rõ Lý Hòa người, chắc là phải bị hắn vẻ mặt này cho che kín. Sau đó có thể cảm nhận được hắn sinh hoạt không dễ. Nhưng là Triệu Thanh bọn người lại là đối Lý Hòa vốn liếng ít nhiều hiểu rõ một điểm. 10 năm trước chính là trăm vạn phú hào, mười mấy nơi tòa nhà lớn, huống chi bây giờ còn có như thế một cái khách sạn. Cùng gian khổ một chút cũng không dính nổi bên cạnh, thậm chí tháng ngày có thể tính được là phi thường thoải mái, người nếu là nghèo. Ta cùng Ngô Ba còn không phải đi xin cơm. Lại nói, ta lúc nào uống hai người rượu. Lý Hòa là thật tâm cao hứng hai người này có thể đi cùng một chỗ. Hai người đều so với hắn lớn hơn mấy tuổi. Tuổi tác cũng đều không nhỏ. Là thời điểm kết hôn. Ngô Ba mở miệng trước nói, ta không nóng nảy, không nóng nảy. Triệu Thanh lại nói, ta chuẩn bị trước dẫn hắn về thăm nhà một chút. Lý Hòa cảm thấy thuận theo tự nhiên, Ngô Ba nhưng trong nháy mắt mộng, không biết là kích động vẫn là kích động, hiển nhiên hai người còn không có liền cái này câu thông tốt. Sắc mặt hắn đỏ lên, vì không tại Lý Hòa trước mặt lộ ra mất mặt, một câu cũng không còn lên tiếng, chỉ là cắm đầu uống một ly bia, đừng một người uống a, chúc mừng một cái, Lý Hòa hướng hai người chạm cốc. Ngô Ba nhìn thoáng qua Triệu Thanh sắc mặt mới cùng Lý Hòa chạm cốc. Tạ ơn, Triệu Thanh trực tiếp hướng Lý Hòa giơ ly lên, một bộ không quan trọng tư thế. Lý Hòa hỏi, lúc này tới, có ý nghĩ gì không có? Triệu Thanh nói, nếu không đến theo ngươi lăn lộn, vậy quá có thể, đến bưng cái trà ngược lại cái nước, tay ngươi chân nhanh nhẹn là được. Lý Hòa hiểu được nàng là nói đùa, vì lẽ đó đáp lại cũng là trò đùa. Triệu Thanh không phải Ngô Ba, nàng là cái cực kỳ mạnh hơn người, sẽ không ở đồng học dưới tay kiếm cơm. Triệu Thanh nói, về nhà trước, lại hồi kinh, năm đó ta ủy bồi hiệp nghị vẫn còn. Trở về thử báo đến nhìn xem, có thể làm là được, không được là xong, trở lại chỗ mình quen thuộc, để nàng toàn thân tự tại. Lý Hòa cười nói, đi tìm Lưu Ba, hắn hẳn là khả năng giúp đỡ điểm bận bịu, ta mới không đi tìm cái kia tiểu tiện nhân. Triệu Thanh đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, nàng đồng dạng chịu không được Lưu Ba tấm kia miệng thúi. Ta đi tìm Tương Ái Quốc. Lý Hòa cùng Ngô Ba nhịn không được cười lên, có thể bị ở Lưu Ba không phải người bình thường. Lý Hòa hiện tại tò mò nhất chính là có thời gian đi xem một chút Lưu Ba lão bà. Đến cùng nhìn chúng Lưu Ba cái gì, dù sao hắn là trăm mối vẫn không có cách giải. Tại bực này giai đoạn đi, Hà Phương không cần mấy ngày liền đến. Lý Hòa cười nói, chúng ta sẽ an bài cho các ngươi cái phòng, ở lại đây mấy ngày. Vậy được, bất quá đầu tiên nói trước, tiền phòng đều là ngươi. Triệu Thanh không có chút nào già mồm. Lý Hòa cười nói, không có vấn đề, bất quá hắn ác thú vị cho phép. Tại mướn phòng thời điểm chỉ mở ra một gian, đồng thời bàn giao khách sạn quản lý. Vô luận như thế nào, các ngươi hôm nay chỉ còn lại có đã phòng khách. Quản lý nhìn xem ngồi ở trên ghế salon Ngô Ba cùng Triệu Thanh, cảm thấy hiểu rõ. Trước khi đi, Lý Hòa cho Ngô Ba thẻ phòng, vỗ vỗ bả vai hắn. Ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Chỉ có Triệu Thanh thầm nói, như thế lớn khách sạn, thế mà chỉ có một gian phòng, thật không hợp thói thường. Nàng cũng chưa cự tuyệt, vẫn là đi theo Ngô Ba đi lên lầu. Thọ Sơn chỉ ở Kim Lộc cửa tửu điếm dò xét một cái đầu, biểu thị ra một cái khinh thường về sau, lập tức liền rụt về lại. Hắn là tùy theo phó bưu đưa tới. Lý Hòa cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Thọ Sơn nói, bên này tiệm mới khai trương, ta đến ngó ngó tiệm mới. Lý Hòa không biết Thọ Sơn lúc nào tại Thâm Quyến mở tiệm mới. Tứ Hải khách sạn chủ yếu là tại Giang Chiết Hỗ cùng Hoa Bắc địa khu. Thọ Sơn nói, quên nói cho ngươi, cái kia Trần Lập Hoa Phú Hoa địa sản ở đây mở một cái khu mua sắm. Mười mấy tòa nhà đâu, ta muốn một tòa, muốn hay không đi xem một chút. Nói hình như cùng mua cải trắng đồng dạng đơn giản, quả thực có chút tài đại khí thô hương vị. Lý Hòa khoát khoát tay, không đi, uống có chút mộng, ta về trước đi đi ngủ. Hắn bắt đầu vẫn là mỗi ngày cùng Lý Long bọn người ở tại lão trạch bên trong ngả ra đất nghỉ, chỉ là chưa hai ngày lưng chịu không nổi, mãnh liệt yêu cầu Dương Học Văn đánh một cái giường, bắt đầu giường ngủ. Thọ Sơn chưa địa phương đi, cũng liền đi theo Lý Hòa đi. Đã có Thọ Sơn tại, Lý Hòa kiên quyết không cho Lưu Chuyện Kỳ bọn người nấu cơm, chỉ làm cho Thọ Sơn làm. Nếm qua Thọ Sơn làm đồ ăn, người khác đồ ăn Lý Hòa vẫn là khó mà nuốt xuống. Thọ Sơn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, như thường làm lên đầu bếp, mà Lưu Chuyện Kỳ bọn người chỉ có thể đánh một chút hạ thủ. Tang, tang, Lý Long hoan thiên hỉ địa chạy vào, đối Lý Hòa nói, ca, 81, bán hay không? Hắn là chứng khoán chỗ chạy chậm trở về, gọi bọn họ đều đi bán, tiền thu hồi lại. Đây là Lý Hòa để phó bưu nhập bàn kết quả. Hắn tốt xấu muốn để Lý Long bọn người lời ít tiền, còn chính hắn mua vào cổ phiếu, hắn là sẽ không bán mất. Tiền của hắn đo rất lớn, Nếu là nện bàn, tổn thương cũng là bên trong tiểu cỗ dân. Không cần thiết là những tiền kia hố người. Huống chi hắn là đầu tư lâu dài. Hiện tại giá cả mua vào, lâu dài chắc chắn sẽ không thua thiệt. Phan Nghiễm Tài mấy người cũng không đi làm việc vặt. Thật sớm đi chứng khoán chỗ đem cổ phiếu bán đi. Cái thứ hai thanh toán xong, một luồng kiếm 10 đồng tiền. Nơi này tiền vốn ít nhất Lý Chí đều kiếm được có 5.000 khối. Lý Huy hào hứng hỏi Lý Hòa. Nhị Hòa, ngươi nhìn tiền này không thể tiếp tục nhàn rỗi a. Chúng ta còn mua cái gì tốt? Ngươi xem một chút, nào biết còn có thể mua? Lý Hòa nghĩ không ra mọi người sức mạnh thế mà còn là như thế đủ. Ai ra, làm sao vẫn là tất cả đều là lục. Lưu Truyện Kỳ nhìn xem đại sảnh màn hình điện tử nhíu mày. Tại chứng khoán ở như thế thời gian, hắn đều đã rõ ràng. Màu đỏ đại biểu dâng lên, màu lục đại biểu ngã xuống. Màn hình điện tử bên trong, trừ thâm phát triển, toàn tuyến phiêu lục. Cỗ dân dụng tay nâng mặt từng cái thần sắc ảm đạm. Chính là có ngốc, bọn hắn cũng hiểu được. Không thể lại tiếp tục mua. Lý Chí nói, ta thỏa mãn, không chơi. Lần này, trong nhà che tân phòng tiền có. Bé con học phí cũng đủ rồi. Phan Nghiễm Tài cũng nói, thấy tốt thì lấy đi. Cùng đánh bạc một cái đạo lý. Không sai biệt lắm là được. Lý Hòa vui mừng, cười nói, vậy chúng ta trở về chúc mừng một cái. Không có không đồng ý, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.